Cuộc tình trong nhà tù đã đem lại rắc rối cho nhiều người. Có những đêm văn nghệ ngoài trời, tôi đã đánh lừa được bao nhiêu đôi mắt cú vò của bọn ăn ten trật tự, giả dạng len lỏi vào ngồi giữa đám tù con gái. Một lần tôi suýt bị cùng vì một chuyện bất ngờ. Tôi có một cô bạn gái hơn 5 năm qua vẫn thường viết thư đòi ghé thăm, nhưng tôi vẫn khăng khăng từ chối. Tôi sợ rằng nếu để tình cảm càng ngày càng tăng thêm với những ràng buộc, tôi không thể đáp ứng lại bằng những bổn phận trách nhiệm phải có về sau. Vì cuộc đời tôi còn biết bao nhiêu sóng gió hiểm nghèo, chính bản thân tôi còn chưa tự mình lo toan được. Nhưng lần này Tết sắp đến, tôi là đang chuẩn bị vượt ngục. Tôi đồng ý để cô bạn ghé thăm một lần. Một phần để hỏi thăm tin tức bên ngoài, một phần để báo tin về chuyện sắp ra đi của tôi. Và hơn nữa, khuyên cô ta nên quyết định dứt khoát một hướng đi phù hợp cho tương lai bản thân mình. Chính trong lúc tôi đang bình an giữa đám tù nữ, nhờ tấm lưng dền dàng to lớn của A Giang Mập, một cô gái Tàu vui tánh che chở, để trò chuyện với Thu An, thì cán bộ tiếp tân vào kiếm tôi báo tin có thân nhân. Cả đội quýnh quán vì không biết tôi đã chuồn đi ngã nào, từ lúc nào. Thế là có lệnh kiểm tra. Trong lúc tình hình bất ổn, máy điện bỗng trở chứng và đèn tắt phục. Tôi lợi dụng dịp may luồn ra khỏi khu vực bất an. Chỉ trong khoảnh khắc tôi đã thoát ra ngoài thì vừa lúc đèn sáng lại. Tuy nhiên trên đường trở lại đội mình, tôi đã bị một cán bộ quản giáo một đội khác chặn lại. Anh ở đội nào mà chen vào đây? Đội ba. Anh qua đây làm gì? Liên lạc hả? Đâu có, tôi đi tiểu mà. Tôi bị lục xét khắp người và tên cán bộ moi ra được một tờ giấy nhỏ trong túi tôi. À, đây rồi. Anh đi liên lạc với ai? Giấy này ghi chỉ thị gì đây? Đâu có. Miếng giấy tôi chép để học pháp văn đó. Cán bộ Việt Cộng có người còn không đọc rành tiếng Việt, huống hồ gì là tiếng Anh, tiếng Pháp. Cho nên tôi bị dẫn về văn phòng để chờ thẩm tra về miếng giấy. May nhờ trên đường đi gặp một tên trật tự có chút vốn liếng sinh ngữ, dịch ra tiếng Việt về giải thích thuận lợi cho tôi, cho nên tôi được thả. Có điều lạ là tên trật tự này, trật tự là một thứ tù làm tay sai cho cán bộ để kiểm soát và trừng trị các tù nhân. Họ thường rất dữ tợn, đánh tù rất hăng. Vậy mà bữa đó y là làm việc thiện đối với tôi. Chưa kể sau khi đưa tôi đến cửa, y còn hỏi nhẹ nhàng lấy lòng. Chương trình văn nghệ tối nay hay không anh? Tôi đáp gọn. Cũng tạm được. Thôi, anh vào nhà ngủ ngon nha. Thật là khôi hài. Hình như có một vài tên trật tự, một vài tên nhà trưởng vốn thường có mặc cảm vì biết rằng làm nghề này tức là có tội với anh em tù khác, cho nên thỉnh thoảng gặp tôi cũng ráng trần tình này nọ. Họ làm như tôi là một đại diện của tù binh, một vị quan tòa có thẩm quyền. Nếu tôi thông cảm được cho họ một vài hoàn cảnh nào đó là họ coi như được nhẹ bớt tội và sẽ có dịp được tha thứ để trở lại với cộng đồng tù binh của mình. Rồi những ngày tôi và Thu An đợi nhau qua hàng rào kẽm gai trên đường ra bến tắm với những câu thơ, những bức thư tình ngắn ngủi lén lút chuyển đưa. Đặc biệt trong những ngày Tết, Thu An đã nhờ Lý, cô bé có bụng bầu duy nhất vì cuộc tình ở trong trại với một anh chàng tù hay đóng tuồng hát bội, chuyển quà cáp cho tôi. Cả hai thuộc đội tù hình sự gồm khoảng vài trăm người được giam riêng rẽ, mặc dầu ở cùng trại A30 đang giữ 5.000 tù binh chúng tôi. Lý bị 20 năm khổ sai vì giết một đứa bé để lấy sợi dây chuyền vàng rồi vứt xác xuống giếng, và anh chàng kép có án 20 năm vì mang tội giết người. Hai tội nhân bị buộc tội giết bây giờ lại bị buộc tội yêu, bởi vì họ đã lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi trong các công tác đặc biệt đi làm không có sự quản lý của cán bộ để quản lý đời nhau. Nay gốc suối, mai nương sắn, mốt dầu mía, họ đã tranh thủ thì giờ làm việc để cải thiện ái tình. Vì vậy mà vụ chữa quan trong trại tù nổ lên như một quả bom nguyên tử. Thượng cấp được tin khiển trách ban quản lý trại, cán bộ phụ trách trực tiếp chỉ còn có biện pháp duy nhất là ép buộc Lý phải phá thai. Cô bé vốn đã cứng đầu, giờ lại càng ly đòn tận, khẳng quyết: nếu muốn giết con tôi thì cứ giết tôi trước đi. Và cuối cùng trại tù đầu hàng, để cho đứa bé tượng hình của một cuộc tình sấm sét trong tù mở mắt chào đời trong nhà tù, được nuôi dưỡng trong nhà tù và nhận lấy kiếp tù đầy một cách tự nhiên. Một ngày lớn lên, chắc không ai đủ tư cách để tuyên bố câu này ngoại trừ đứa bé: tôi được sinh ra để ở tù. Ngày mồng một được xả tại nửa ngày là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày ở tù của tôi. Tôi được khang một cựu đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì mến tôi qua những quyền thoại được phổ biến trong trại tù, mời ghé đội thủ công để nghe nhạc, ăn Tết và đặc biệt đãi một chầu nhậu. Để có một chai rượu mời khách, đàn em của Khang đã liều mình chung trốn ra khỏi trại, đi vào làng dân để mua. Buổi tiệc hào hứng đó đã khởi đầu bằng một màn kinh hoàng hồi hộp, bởi vì chú đàn em đi quá lâu ngoài dự trù, và trong lúc chúng tôi lo lắng chờ đợi lại nghe có tiếng súng nổ. Thà vượt cuộc mà bị bắn chết còn vinh quang, chứ trốn trại để mua rượu nhậu mà chết thì thật lãng nhách và đáng trách. Cũng may anh chàng liều lĩnh đã mò về tới, mặt mày áo quần lấm đầy bụi đất. Vì trên đường trở về nghe thấy tiếng súng, anh chàng tưởng bị lộ cho nên chạy tìm chỗ trốn gần trốn chết. Ngồi nhậu trong trại tù, có một đám ca sĩ trong ban văn nghệ tù đàn hát giúp vui, lại còn có Thu An ngồi bên cạnh, thì chắc chắn đó là một buổi tiệc hy hữu hiếm có trong nhà tù cộng sản. Cuộc tình trong tù của tôi làm tốn hết hàng chục buổi họp phê bình kiểm điểm. Một người tù như tôi thật có đủ chuyện để làm phiền các bạn tù cùng tổ, cũng như làm hao tốn cho anh em bạn tù khác. Bởi vì hầu như những tù binh, dù thân hay là chưa thân, có thăm nuôi mà gặp tôi, họ cũng đều mời mọc tôi một chầu, mặc dù cái ăn là cái gây go quan trọng nhất của người tù. Nội chuyện đôi dép râu mà Thu An tặng cho tôi cũng đã gây cảm hứng cho thi sĩ Tuấn ở Phan Thiết làm bài thơ Huyền Thoại Của Một Người Đi Chân Đất để tặng tôi. Bởi vì tôi đã thề đầu đội trời chân đập đất, nên khi nhận dép nàng tôi không mang mà lại cột dây đeo dép vào vai mỗi lần đi làm việc. Và một thi sĩ khác là Hồ Tuấn đã đe dọa rằng một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ viết một tập thơ về cuộc sống của một tù binh kỳ lạ, mà mỗi huyền thoại là một đề tài cho những bạn tù đã từng sống ở Lam Sơn 52, 53 và A30 khi kể về trại tù cũ của mình. Tôi lại nhớ đến các cô cháu Hờ, bạn của cháu gái tôi ở Sài Gòn trong thời gian vượt ngục sống lén lút bất hợp pháp. Làm sao tôi cưỡng lại được 4 năm cô cháu văn nghệ thích nghịch ngợm bông đùa. 6 năm tù chỉ làm già dặn những kinh nghiệm của một đời người, nhưng tình cảm, tâm hồn người tù vẫn dừng lại ở mốc thời gian cũ, trẻ trung. Tôi trở thành nạn nhân, một thứ nạn nhân hạnh phúc vì được lọt vào trong một tổ quỷ toàn đàn bà con gái, và mỗi cô cháu văn nghệ đều tự cho mình là một đối tượng duy nhất, độc tôn. Cho đến cái ngày họ khám phá được sự thật về trái tim đa tình rộng lượng của ông chú hàng xóm, thì một phiên họp khoáng đại được triệu tập khẩn cấp nhằm ngày tôi đi vắng. Họ trách là: tôi gian ác, mày làm mai làm mối, mày âm mưu dụ dỗ tụi tao thì chúa mày. Sau đó chi đe dọa: mỗi lần đi qua đây tao sẽ ném đá chúa mày cho bỏ ghét. Phương giận dữ: tao sẽ đi báo công an bắt chú mày về tội vượt ngục. Trong khi đó dân góp vào: tao sẽ thiến chú mày. Đến khi Lan tiết lộ: chú đi vượt biên đã mấy ngày, không biết có đi lọt hay bị bắt không. Thế là cả đám sụt sùi khóc bù lu bù loa. Trời ơi, tội nghiệp chú quá, cầu trời phù hộ cho ông chú đáng thương. Sống ở tại biên giới, chúng tôi như bị lọt vào vòng dây khủng. Thế lực nào cũng muốn giết người tị nạn Việt Nam. Nước Thái như một bức tường thành của giác đấu trường, chặn chúng tôi để làm quân vật tế thực. Việt Cộng lên án chúng tôi là kẻ phản quốc, tội chỉ đáng lăng hình. Khmer Heng Samrin chủ trương kẻ thù của bạn ta là kẻ thù của ta. Khmer kháng chiến cũng chẳng nương tay. Đó là Việt Nam tự do hay Việt Nam Cộng sản cũng đều là Việt Nam. Mà Việt Nam là kẻ thù truyền thống. Đến nỗi cả những người Khmer tị nạn cùng hoàn cảnh, cùng số phận bi thảm như chúng tôi, vậy mà đã có người tuyên bố công khai: ngày nào Việt Cộng tấn công vào đây, ông sẽ phạt xả bọn dương tị nạn. Câu này có nghĩa là sẽ giết đẹp bọn tị nạn Việt Nam. Khmer kháng chiến rất nể Thái Lan. Ta phải thông cảm vì họ có nhiều lý do để nể Thái. Họ nể vì phải ăn nhờ ở đậu trên đất Thái, nhờ sự bảo bọc của Thái Lan. Và ngoài ra còn là mặc cảm dân tộc. Khi cái nể quá đáng cứ ấm ức trong lòng, họ bèn trút cái ấm ức đó xuống đầu dân tị nạn Việt Nam. Bao nhiêu thảm cảnh của người Việt trên đường tị nạn đi nhờ qua đất Campuchia, bao nhiêu xác chết sình thối dòi bọ, bao nhiêu bộ xương lăn lóc gió mưa, bao nhiêu người con gái bị cưỡng bức lăn nhục, có người kiệt sức vì bị cưỡng hiếp hàng đêm, có người phải đem bệnh viện cứu cấp vì vi trùng hoa liễu đã làm ung thối tử cung. Một thanh niên Việt Nam nằm cạnh tôi đã kể đi kể lại nhiều lần cho nhiều người nghe câu chuyện. Một buổi tối, bỗng nhiên có hai người lính Khmer vào bắt dẫn đi người bạn nằm cùng chiếu với anh ta. 15 phút sau thấy họ xách trở về một bộ đồ lòng máu me còn chảy dòng dòng. Họ đã chiên xào để nhậu và bắt nhỏ ăn thử một miếng gan. Tuy nhiên, từ ngày có mặt trận liên hiệp ba thành phần Sihanouk, Songsan, Khieu Samphan, những điều lệ kỷ luật nghiêm khắc mới đã thay đổi một phần lớn những tệ hại kinh khủng đã xảy ra trong nhiều năm đẫm máu. Lực lượng kháng chiến có quân số, có võ khí, nhưng tinh thần chiến đấu cũng bị ảnh hưởng bùa ngải và thần linh. Quân đội không có khả năng tự túc về mặt kinh tế và ít nhận được viện trợ kinh tế. Họ sống chung với cộng đồng tị nạn, hưởng lương thực tiêu chuẩn của những người tị nạn do Liên Hiệp Quốc cấp phát. Và tư lợi riêng duy nhất kiếm được là kiểm soát các đường buôn lậu Thái Miên. Mặc dù lực lượng của Sihanouk yếu nhất, nhưng ảnh hưởng của Sihanouk lại là lớn nhất. Người dân Khmer từ Nam Giang cho đến vùng biên giới đều yêu mến và tin tưởng vào Sihanouk. Không có Sihanouk thì mặt trận Liên Hiệp sẽ không còn đủ uy tín và ảnh hưởng đối nội cũng như đối ngoại. Tuy vậy, nhìn chung mặt trận Liên Hiệp chỉ có hình thức hơn là nội dung. Vì Khmer Đỏ vẫn thỉnh thoảng, ngoài việc tấn công lực lượng Son San bằng các trận phục kích, tấn công, còn len lỏi vào tận các làng do Son San kiểm soát để phá hoại. Ném lựu đạn, đặt mìn tại các sạp cine giả chiến, các chỗ giải trí của Khmer Son San tại làng Nong Samet, đem lại nhiều tác hại nghiêm trọng. Bệnh viện Nong Samet là nơi thường xuyên nhận những người dân hoặc lính bị thương trong các vụ nổ mìn, lựu đạn giữa các phe kháng chiến Khmer trước sự chứng kiến trong nỗi kinh hoàng của người tị nạn Việt Nam. Qua các cuộc tấn công của Việt Cộng vào Nong Chan, Nong Chak, tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy chỉ trong vòng một vài ngày, Việt Cộng đã hoàn toàn làm chủ các khu vực quân sự của kháng chiến quân. Điều đáng ngạc nhiên là những toán đặc công trinh sát Việt Cộng không ám sát nổi các lãnh tụ Khmer kháng chiến. Tôi chui khỏi trại tị nạn đi nghe ông Song San nói chuyện hai lần, lần nào cũng đứng gần trong vòng 10 thước. Tôi nghĩ nếu muốn chỉ cần một trái lựu đạn, một khẩu súng hãm thanh hay một quả mìn chôn trên đường, Khmer kháng chiến trở thành rắn mất đầu. Ôi huyền thoại của các tay ám sát quốc tế! Những công tác dễ dàng như vậy mà các tay đồ tể cũng đành bó tay bất lực. Lính hàng Starim là loại lính kiển, một loại bù nhìn. Họ ít tham chiến và có một số lại còn làm nội tuyến cho Khmer kháng chiến. Đường buôn là phương tiện hoạt động mạnh nhất của các phe nhóm. Phe nào cũng gài gián điệp và đám côn buôn để lấy tin tức phe đối nghịch. Riêng tại trại NW 82, từ ngày một cai tù Thái có biệt danh là ông Cọp bị đổi thì tình hình đã khả quan nhiều. Ông Cọp không chỉ là một đao thủ phủ, một con quỷ râu xanh đối với người tị nạn Việt Nam, y còn dám cưỡng hiếp phu nhân thứ năm của một phum trưởng Khmer kháng chiến vừa bị ám sát chết. Mỗi loại thú người đều có một nhân dáng đặc biệt. Trong nhiều năm bôn ba, tôi cũng thấy được nhiều khuôn mặt rùng rợn bệnh hoạn của những con người có sẵn bạo lực và dùng bạo lực để thỏa mãn những thú tính đê tiện của mình trên sự đau đớn kinh hoàng và chết chóc của đồng loại. Cái nét chung của loại thú người là cái sắc thái âm u chập chờn trên khuôn mặt họ, cái âm u của địa ngục môn. Tình và tu. Trước ngày tôi trốn khỏi Nong Sa Mét, tôi có được hai chuyện vui. Thứ nhất là được nhảy đầm. Tôi là kẻ crazy about dancing, nên nhiều lần tôi khổ sở khốn đốn vì sở thích này. Trong thời gian vượt ngục A-30 trở về Sài Gòn, nhà văn hóa thanh niên gần nhà thờ Đức Bà có tổ chức nhảy đầm tại sân quần vợt, nên tôi chạy đôn chạy đáo kiếm 2 đồng vào cửa mà không có. Cuối cùng năn nỉ bằng chiến càng thể dục thẩm mỹ giữa cổng xin vào. Gặp vũ sư Nguyễn Trọng, tức là ông thầy dạy khiêu vũ cũ, đem theo một số nữ môn đệ. Tôi chọn một partner để thi nhảy vals. Thế hệ trước năm 1975 có bỏ nghề lâu vẫn còn phong độ, nhờ vậy mà tôi giật cúp đêm đó. Tất cả khán giả đều vỗ tay cười ồ khi thấy kẻ đi chân đứt, đôi dép quá cũ bị đứt qua khi nhảy, giúp quần giá đít, cái quần độc nhất đi lên nhận giải thưởng Vans. Khi qua Campuchia, tôi suýt bị bắt lại sau khi vượt ngục nhà tù 7708 cũng vì tội mê nhảy đập. Dân Khmer chỉ nhảy điệu lâm thôn, nên khi thấy tôi và một người bạn Việt Nam đánh cá khác, nhảy bebop cha cha cha khác lạ, họ để ý và hỏi giấy tờ. Nhờ may mắn và lanh trí, tôi đã lọt được lần đó. Ở Nong Sa Mét, tôi phải kiếm công tác để được vào trại NW82 để nhảy đầm ké trong dịp tổ chức khiêu vũ Tết. Cái sân đất bụi mù mịt như lốc xoáy khi hàng chục cặp dân tị nạn Việt Nam cùng lính Thái quay cuồng khiêu vũ trên đó. Cuối cùng tôi bị hăm dọa và bị đuổi về vì nhảy quá nổi làm cho các ngài lính gác Thái khó chịu. Ngay cả thời kỳ ở tù Arang, Thái Lan, mặc dầu mang đôi còng khá nặng, trong những dịp lễ vui tôi cũng không ngần ngại loát vải vào cổ chân để khỏi bị trầy xước chân khi nhảy biểu diễn điệu cha cha cha theo lời yêu cầu của các bạn tù. Tiếng còng khua rỗng rãng theo từng điệu nhịp sôi cùng tiếng sàn gỗ kêu rầm rập là một trong những âm điệu hiếm hoi khó quên trong ký ức của những ngày tháng đầy biến cố vui buồn của những người tù Việt Nam tại trại tù Arang. Chuyện vui thứ hai đã gặp lại Daniel. Nàng mãn hợp đồng và trở về Thụy Sĩ đã mấy tháng. Không biết có phải vì cái anh chàng gần chết mà vẫn còn đa tình, hay vì yêu mến chung tất cả người tị nạn, Daniel đã xin trở lại phục vụ ở Thái Lan. Thật là một cuộc tái ngộ bất ngờ, vì Daniel ghé trại tù Aran hỏi thăm tôi, nhưng mọi người đều cố tình giấu nhẹm tin tức về tôi. Nàng ghé Nong Samet trong một công vụ đột xuất. Tôi cho nàng biết tôi sắp đi. Nàng hỏi: Anh đi đâu vậy? Thân anh như cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Tôi mượn câu ca dao để diễn tả ý mình. Thông cảm hoàn cảnh của tôi, nàng tặng tôi một bức hình khổ căn cứ của nàng và vác hết tiền còn trong bóp, và là để chia sẻ cuộc hành trình của tôi. Mỗi ngày đứng nhìn người từ NW82 từng đợt lên đường đi Panasonic, lòng tôi rối bời vì số phận cay đắng của mình. Tôi đang tính toán để chọn ngày khởi hành thuận tiện thì có hai biến cố ảnh hưởng trầm trọng đến quyết định rút ngắn thời gian dự trù của tôi. Thứ nhất, ông đại tá Mập vừa ghé NW82 gặp Long Đen, một cựu sĩ quan. Ông hỏi thăm tôi và nhắn nhủ với tôi qua Long Đen: Thằng phi công Lý Tống này ngày đầu tiên đến Thái Lan đã chửi tôi như tát nước vào mặt. Em báo cho nó biết, nó đừng hòng rời khỏi đây để đi định cư nước thứ ba. Nó phải chết rụt xương ở tại vùng biên giới heo hút này. Sự kiện thứ hai là cuộc tấn công đầu mùa khô của Việt Cộng vào trại Nong Chanh ở trại tù Aran. Tôi đã biết trước qua các tin tức của bộ đội đào ngũ là Việt Cộng sẽ đánh chiếm các căn cứ của Khmer kháng chiến trong đầu mùa khô, sẽ làm hàng rào điện tử McNamara dọc theo biên giới Khmer Thái Lan. Chỉ có một điều đáng ngạc nhiên là Việt Cộng mở đầu chiến dịch trễ hơn dự trù. Ở trại Nong Samet, hình như chỉ có những gia đình có con nít là tương đối tạm đầy đủ, vì mỗi ngày bệnh viện Nong Samet đều phát riêng khẩu phần cho trẻ con, mỗi đứa một tô cháo thịt lớn, một quả trứng, một trái chuối hoặc trái cây khác. Nhờ vậy mà cha mẹ của chúng có thể ăn ké vào để tạm no. Ngoài cái khổ vật chất, cái khổ tinh thần nặng nhất là không có hy vọng được giải quyết. Ngay chính một vị linh mục phụ trách các trại tị nạn vùng biên giới cũng đã một lần tự thổ lộ: Các con có biết tại sao người ta không muốn giải quyết vấn đề tị nạn không? Cứ tưởng tượng ai đến được đây cũng sẽ được đi nhanh chóng đi Mỹ, đi Pháp. Đến nước thứ ba thì các con sẽ viết thư về báo tin, làm phấn khởi các thân nhân ở Việt Nam. Thế rồi 50 triệu dân Việt Nam đều rủ rê nhau lần lượt lên đường đi tị nạn. Vậy thì ai sẽ đủ sức lo hết cho các con? Nước nào sẽ thu nhận hết các con đấy? Vậy giữ các con ở lại đây thật lâu hoặc sẽ không giải quyết, đó là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn làn sóng tị nạn đấy mà.